Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, phần 499, nghe được thanh âm này, Hôi Nguyệt bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn hắc như màn đêm cửa khoang, hai chỉ ổn định như bàn thạch tay, thế nhưng bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Bất quá hắn đưa lưng về phía Kim Nguyệt đám người, những người khác cũng không có nhìn đến Hôi Nguyệt khác thường. Có thể gia nhập 12 tháng dị năng giả, thực lực ít nhất đều là A cấp trở lên. Lực lượng cường đại giao cho bọn họ cường đại lòng tự tin. Như thế nào có thể chịu đựng người khác khiêu khích? Tên kia làn da ngăm đen Đông Nam Á thanh niên nam tử cười khẩy nói. Phải không? Vậy chạy nhanh ra tới hồ chết chúng ta đi. Bởi vì ngươi dọa bất tử chúng ta liền sẽ đánh chết ngươi. Chẳng sợ ngươi thật là một con hải quỷ. Ha ha ha ha. Trong khoang thuyền bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười to. Tựa hồ đối phương nghe được một cái thiên đại chê cười. Thế cho nên cười thập phần vui vẻ. Ngươi cười cái gì? Làn da ngăm đen Đông Nam Á thanh niên nam tử tên là Phong Liêm. Hình thể nhìn qua tựa hồ đã là người trưởng thành. Trên thực tế, hắn còn kém 2 tháng mới 14 tuổi. Hắn chân thật tuổi, thậm chí so 15 tuổi quân quân còn muốn tiểu 1 tuổi. Tuổi còn nhỏ hơn nữa lực lượng cường. Dưỡng thành Phong Liêm từ nhỏ đến lớn phi dương ương ngạnh duy ngã độc tôn tính cách. Lại gia nhập 12 tháng phía trước, hắn liền sấm hạ rất nhiều đại họa. Tới rồi 12 tháng lúc sau, bị những người khác giáo huấn mấy lần lúc sau, mới bắt đầu trở nên thành thật lên. Nghe được trong khoang thuyền cái kia giả thần giả quỷ thanh âm cười nhạo hắn, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia điên cuồng. Bị áp lực hồi lâu thô bạo cảm xúc trong nháy mắt nảy lên trong lòng. Ai, Tiểu Long A, như thế nào mới quá kẻ hèn mấy trăm năm, 12 tháng cũng đã ra đọa đến loại trình độ này. Năm đó 12 tháng, loại này mặt hàng nơi nào có tư cách gia nhập, ngay cả dự bị đội đều tuyển không thượng A. Hôi Nguyệt nghe được lời này sau, cả người rốt cuộc kiên trì không được, kịch liệt run rẩy lên. Ngươi là, hắn trong miệng ngươi nửa ngày, lại không biết có phải hay không có điều cố kỵ. Trước sau không có nói ra đối phương tên, hắc động cửa khoang chỗ, có hắc ám ở kích động, phảng phất một đạo khói đen chậm rãi phiêu ra hắc động, bay xuống ở boong tàu thượng. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này mọi người mới thấy rõ ràng, xuất hiện ở bọn họ trước mặt quả nhiên không phải người. Cũng không ai có thể đủ tại đây tao trầm thuyền sinh hoạt mấy trăm năm mà bất tử. Đây là một khối bộ xương khô, trong tay nắm một phen rì sắt túi xuân đao cao lớn bộ xương khô. Cẩn thận đánh giá liền sẽ thấy khối này bộ xương khô bạch cốt oánh oánh như ngọc, ở nước biển phẳng phất bị ngâm sáng loáng minh giám cực phẩm ngọc thạch. Nó hai cái hốc mắt chung lập lòe lưỡng đạo xanh mượt quỷ hỏa, chợt lóe, hết sức thấm người. Đối mặt như vậy một khối sống sờ sờ bộ xương, chẳng sợ 12 tháng các đều là thủ đoạn thông thiên thực lực cường đại dị năng giả, cũng nhịn không được trong lòng có chút phát mau. Đặc biệt là ba vị nữ tính, đều có chút không dám nhìn thẳng. Nhưng mà Hôi Nguyệt hoàn toàn tương phản. Hắn không chỉ có không có chút nào sợ hãi hoặc ghét bỏ, càng không có kinh hoàng sợ hãi linh tinh cảm xúc. Ngược lại lộ ra một loại đã thương cảm lại kinh hỉ biểu tình. Một đôi lão mắt không chớp mắt trừng mắt trước mặt khối này sống sờ sờ bộ xương. Huyền Minh, hồi lâu, Hôi Nguyệt run rẩy môi, dùng hết lực lượng mới phun ra này hai chữ. Bộ xương khô trầm mặc, hai điểm màu xanh biếc ma chơi chiếu vào hôi nguyệt trên mặt. Tựa hồ cũng ở thâm tình nhìn chăm chú hắn. Một lát sau, nó nhẹ giọng nói, xem ra qua thật lâu, nghe thấy cái này tên, ta thế nhưng có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tiểu Long, ngươi cũng già rồi nha, ta đều mau nhận không ra. Hôi Nguyệt hai mắt rưng rưng, rời bước hướng bộ xương khô đi đến, thở dài, có thể bất lão sao, đều qua đi đã bao nhiêu năm, ta đều không đếm được. Kim Nguyệt vội vàng duỗi tay ngăn ở Hôi Nguyệt trước mặt, thần sắc cẩn thận, thấp giọng nói, trưởng lão, tiểu tâm tuyệt vời, ngàn vạn không cần tới gần. Lời nói còn không có nói chuyện, Hôi Nguyệt tùy tay ở Kim Nguyệt ngực nhẹ nhàng nhấn một cái. Kim Nguyệt tức khắc bay ngược đi ra ngoài, Trăng Bạc kinh hô một tiếng, vội vàng thuấn di xuất hiện ở Kim Nguyệt phía sau ôm lấy hắn, mới tránh cho Kim Nguyệt bay ra chầm thuyền, sau đó bị bên ngoài chín khúc Hoàng Hà trận treo cổ thành một đoàn máu đen. Hai người dừng ở boong tàu thượng, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên một tia nghĩ mà sợ, lại không dám nhìn về phía Hôi Nguyệt, sợ chính mình trong mắt toát ra chút nào oán giận chi tình. Bị Hôi Nguyệt thấy sau tao ngộ mặt danh tai họa, Hôi Nguyệt xem cũng chưa xem Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc liếc mắt một cái. Có Kim Nguyệt vết xe đổ, những người khác tự nhiên không dám cản hắn, tùy vào hắn đi vào bộ xương khô bên cạnh. Bộ xương khô vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, hốc mắt chung hai chỉ màu xanh biếc quỷ hỏa phảng phất lưỡng đạo lạnh lẽo, tầm mắt dừng ở Hôi Nguyệt trên mặt. Người khác nhìn cũng cảm thấy trong lòng ứa ra khí lạnh, Hôi Nguyệt lại tựa hồ không có cảm nhận được đến từ bộ xương khô áp lực, vẫn như cũ biểu tình đã kích động lại thương cảm đi lên trước, sau đó uốn gối quỳ xuống. Hắn run rẩy đôi tay ôm bộ xương khô trụi lủi xương đùi. Trường Thanh khóc thút thít nói, chủ à, nguyên lai ngươi thật sự còn sống. Nghe được Hôi Nguyệt nói sau, còn lại 6 người sắc mặt lần thứ 2 biến đổi, không thể tưởng tượng nhìn bộ xương khô liếc mắt một cái, lại cúi đầu nhìn thoáng qua đau thương Hôi Nguyệt lão hòa thượng. Tuy rằng không rõ trưởng lão vì cái gì phải đối một khối bộ xương khô quỳ xuống, lại vì cái gì muốn xưng hô khối này bộ xương khô vì chủ, nhưng là còn lại 6 người không chút do dự đi theo quỳ xuống, không dám có chút mạo phạm. Mani vô luận như thế nào, liền Hôi Nguyệt trưởng lão đều phải quỳ xuống, bọn họ liền không có đứng đạo lý. Chẳng sợ Hôi Nguyệt trưởng lão quỷ chính là một đống cướp chó, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo hạ bái. Huống chi, khối này bộ xương khô phát ra vô hình hơi thở, cho bọn hắn áp lực to lớn, như là trong lòng đè nặng một tòa núi lớn. Kim Nguyệt đám người mỗi người đều là trên đời này lực lượng chí cường đại biểu, có thể làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi cùng áp lực. Có thể nghĩ khối này bộ xương khô nên là kiểu gì cường đại. Bộ xương khô tùy ý Hôi Nguyệt ôm chính mình xương đùi khóc thút thít. Một lát sau mới mở miệng hỏi, những người khác đâu, chỉ có ngươi một cái còn sống sao? Hôi Nguyệt ngẩng đầu, đang chuẩn bị nói chuyện. Bộ xương khô khi trước nói, đứng lên mà nói, quỷ còn thể thống gì? Hôi Nguyệt lên tiếng, vội vàng đứng lên nói, năm đó, chỉ có ta cùng Lý Liệt Dương, còn có Anthony sống sót, những người khác đều đã chết. Trước đó vài ngày, Lý Liệt Dương cũng đã chết, hiện tại chỉ còn lại có ta cùng Anthony. Anthony à, kia tiểu tử vẫn là như vậy hắc sao? Bộ xương khô sâu kín nói. Hôi Nguyệt nhàn nhạt cười nói, nhìn ngài nói, hắn cái kia màu da, chẳng lẽ còn có thể biến bạch? Bộ xương khô nghe vậy cười ha ha ha lên, Tựa hồ phi thường vui vẻ, nhưng nó cười đến một nửa liền đột ngột ngừng lại, lại hỏi, Lý tiểu tử chết như thế nào, bị tu sĩ giết sao? Hôi Nguyệt trầm mặc, một lát sau, vẫn là thành thật thừa nhận nói, không phải tu sĩ, Thiết Giác nói, là ta cùng Anthony thiết kế giết chết hắn. Bộ xương khô nghe được hắn nói sau, sửng sốt trong chốc lát, lại không hỏi Hôi Nguyệt vì cái gì muốn giết chết Lý Liệt Dương, cũng không có bất luận cái gì muốn trách cứ Hôi Nguyệt ý tứ. Chỉ là phảng phất nghe được một cái người xa lạ tử vong tin tức, thuận miệng nói ba chữ, như vậy a. Hôi Nguyệt cũng không có muốn giải thích ý tứ, chuyển qua đề tài hỏi, chủ, ngài là như thế nào sống sót? Lúc trước chúng ta đều cho rằng ngài đã chết, nếu sớm biết rằng ngài còn sống, chúng ta đã sớm tưởng hết mọi thứ biện pháp tiến vào trầm thuyền cứu ngài đi ra ngoài. Ngài hiện tại đã là huyền minh sao? Bộ xương khô khẽ cười nói, cứu ta đi ra ngoài, khẩu khí cũng thật đại a tiểu long. Lần này ngươi là lợi dụng ngươi bản mạng thần thông như nước vô ngân, đi theo kia hai cái tu sĩ mới có kinh vô hiểm xuyên qua chín khúc hoàng hà trận. Nếu không có tu sĩ trước đó xuyên qua chín khúc hoàng hà trận, ngươi lại có thể nào tiến vào này tao trường vận hào? Hôi Nguyệt dị năng là thủy, hắn có thể tinh vi khống chế thủy hệ dị năng, vô luận là cái gì thủy, hắn đều có thể thi triển ra các loại tinh diệu tuyệt luân thao túng thủ pháp, uy lực cũng xa so mặt khác thủy hệ dị năng cường đại. Hơn nữa Hôi Nguyệt càng là thức tỉnh rồi tổ vu huyết mạch chi lực, đánh thức chính mình bản mạng thần thông như nước vô ngân, thực lực cường đại đến cũng không kém hơn những cái đó thất bại thức tỉnh giả. Như nước vô ngân còn có được một loại kỳ lạ năng lực, có thể đem một đoàn hơi nước ra thành trăm hơn một ngàn thượng vạn phân, mỗi một phần đều có độc đáo tác dụng. Hắn mang theo Kim Nguyệt sáu người xuyên qua chín khúc hoàng hà trận, dùng chính là như nước vô ngân kéo dài thần thông. Hôi Nguyệt có thể cảm giác đến những cái đó dính thu trường sinh cùng liễu tịch khí vị nước biển, không hề nghi ngờ. Nếu thu trường sinh cùng liễu tịch bình yên vô sự tiến vào đáy biển trầm thuyền, những cái đó nước biển cấu thành tuyến lộ đó là an toàn nhất lộ tuyến. Hôi Nguyệt phảng phất cầm một chương biểu thị hảo chính xác đường bộ mê cung bản đồ, chỉ cần dọc theo đường bộ đi, tự nhiên dễ dàng đi vào đáy biển trầm thuyền. Trận này hai bên chi gian âm mưu tính kế người lừa ta gạt, cộng thêm các loại ảnh đế ảnh cha nhóm chi gian xấu hổ vai diễn phối hợp, từ đầu đến cuối Hôi Nguyệt đều chỉ có một mục đích, đó chính là làm thu trường sinh cùng liệu tịch xuyên qua chín khúc hoàng hà trận, sau đó tiến vào trầm thuyền. Cũng không có cái gì phá hủy bảo tàng mưu kế, cũng không có gì bắt ba ba trong dọ kế hoạch, càng không có gì muốn cùng Hoa Hạ Quốc Ân cục dị năng tổ một trận tử chiến quyết tâm money hôi. Nguyệt chỉ cần thu trường sinh cùng liệu tịch tiến vào đáy biển trầm thuyền. Vì mục đích này, hắn cùng Hắc Nguyệt ước chừng kế hoạch một năm, trải chăn một năm money thẳng đến hôm nay. Hắn rốt cuộc thành công, trải qua 600 năm tả hữu thời gian. Hôi Nguyệt lại một lần bước lên này tao tên là Trường Vận Hào thật lớn hải thuyền. Chẳng qua hắn lần đầu tiên bước lên Trường Vận Hào khi hắn vẫn là một cái bất mãn 20 tuổi thiếu niên. Trường Vận Hào cũng là ở mặt biển thượng bay, không nghĩ tới lần thứ hai bước lên Trường Vận Hào, thế nhưng đi qua mấy trăm năm mà hắn cũng đã từ thiếu niên lang biến thành một cái lão bất tử quái vật. Bộ xương khô vươn một chi cốt tay, vỗ vỗ Hôi Nguyệt bả vai, thở dài nói, lúc trước ta vốn dĩ liền đã chết, chết ở bát tiên trên tay, Chẳng qua trong cơ thể tổ vu huyết mạch mạnh mẽ lại lần nữa thức tỉnh. Sau đó giao cho ta này một bộ kim nếu kim cương bạch cốt thân hình. Làm ta hồn phách sống nhờ tại đây cụ bạch cốt thân hình chúng bất tử bất diệt. Hôi Nguyệt đại hỉ. Nói, chủ a, ngài quả nhiên đã thức tỉnh rồi huyền minh chi lực. Ta thật sự quá kích động. Bộ xương khô cười khổ nói. Tiểu Long a, ngươi chẳng lẽ không biết. Huyền minh tinh phách cũng không có ở trường vận hào bên trong sao. Hôi Nguyệt tươi cười cương ở trên mặt. Trương đại miệng chậm chạp không thể khép lại. Phảng phất choáng váng giống nhau ngốc ngốc nhìn trước mặt bộ xương khô. Hắn đương nhiên biết huyền minh tinh phách không ở này tao đáy biển trầm thuyền. Bởi vì khoảng thời gian trước xuất hiện ở Nam Hải thức tỉnh giả Tô Oánh Oánh. Thức tỉnh chính là huyền minh huyết mạch. Sau lại Oánh Oánh vì đuổi giết Liễu Tịch. Một đường truy vào giam giữ Thu Trường Sinh kia tòa hải đảo Thạch Thất Trung. Liễu Tịch đem tọa độ truyền cho Lãnh Thiếu Ninh. Hải đảo C căn cứ phóng ra hai quả đạn đạo. Nổ chết Oánh Oánh. Mà ở Oánh Oánh sau khi chết. Hắc Nguyệt đi vào Oánh Oánh khi chết hải vực. Ý đồ đem huyền minh tinh phách câu đi lên. Lại bị Bạch Nguyệt cấp phá hủy. Làm cho thất bại trong gang tấc. Này đây, Hôi Nguyệt biết huyền minh tinh phách không ở này tao trầm thuyền nổi. Trước mặt khối này bộ xương khô cũng không có dung hợp huyền minh tinh phách. Nó hiện tại trạng thái cũng không phải chân chính huyền minh. Chủ a, kia ngài hiện tại, ta hiện tại chỉ là một cái hoạt tử nhân. Một khi ta trong mắt linh hồn chi hỏa tắt, ta liền sẽ tại đây tao trầm thuyền nổi yên giấc ngàn thu. Hơn nữa, ta cảm giác kia một ngày đã không xa, hoặc là ngày mai, hoặc là hậu thiên, bộ xương khô thanh âm bình đạm, phảng phất một cái xem bàn sinh tử lão nhân, ngược lại là chân chính cao tăng đại đức Hôi Nguyệt lão hòa thượng không thể tiếp thu. Kích động mà kêu lên, không, không, nhất định có biện pháp, chủ a. Có phải hay không ngài dung nhập huyền minh tinh phách là có thể đủ trở thành chân chính huyền minh? Thỉnh ngài cho ta một ít thời gian. Ta đem bằng mau tốc độ tìm kiếm huyền minh tinh phách. Bộ xương khô đánh gậy Hôi Nguyệt nói. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Không còn kịp rồi. Lại nói. Ngươi nếu là liền như vậy đi ra ngoài. Liền rốt cuộc vào không được. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lại chờ tân một đám tu sĩ đã đến? Đừng quên, mục đích của ngươi là vì thả ra bị trấn áp mặt khác tổ vu tinh phách. Đây mới là trọng trung chi trọng, Hôi Nguyệt đương nhiên biết bộ xương khô nói đúng. Liền tính hắn có như nước vô ngân bản mạng thần thông. Nhưng thủy là nhất vô hình đồ vật, chờ hắn gần nhất, vừa đi. Này phiến hải vực thủy đã sớm thay đổi một lần. Hắn cũng vô pháp lại theo trong nước biển Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lưu lại hương vị xuyên qua chín khúc hoàng hà trận. Lại nói, hắn đi nơi nào tìm kiếm huyền minh tinh phách? Huyền minh tinh phách sẽ tự động tìm kiếm có được huyền minh huyết mạch vu tộc hậu duệ. Một khi được đến huyền minh tinh phách tán thành, huyền minh tinh phách liền sẽ dung nhập trong đó. Do đó bắt đầu thức tỉnh huyền minh huyết mạch. Chính là nhất định có biện pháp. Nhất định có biện pháp. Hôi Nguyệt lẩm bẩm nhắc mãi. Bộ xương khô thanh âm có chút không kiên nhẫn, cười khẩy nói, lúc trước là ta đem huyền minh tinh phách ném văng ra, chính là vì tránh cho huyền minh tinh phách giống mặt khác tổ vu tinh phách giống nhau bị trấn áp. Tại đây tao thuyền, ta vất vả đưa ra đi tinh phách, ngươi tính toán cho ta đưa về tới, sau đó bị cùng nhau trấn áp sao? Chương 681 năm đó huyết chiến. Hôi Nguyệt nghe vậy ngẩn ngơ, thở dài nói, chẳng lẽ liền thật sự không có biện pháp khác sao? Bộ xương khô quay đầu đi, Tựa hồ liền xem đều lười đến xem lão hòa thượng liếc mắt một cái. Trước kia hắn liền không thích tuổi trẻ khi hôi nguyệt, ghét bỏ hôi nguyệt cả ngày lải nhải, so nữ nhân còn phiền. Không nghĩ tới người này ra rồi lúc sau càng chán ghét càng lải nhải, so lão thái bà càng phiền. Lúc trước bộ xương khô còn có mặt khác vài tên thức tỉnh giả liên thủ đại chiến Bắc Tiên, hai bên đều tử thương hầu như không còn, tồn tại chạy ra đáy biển liền không vài người. Hơn nữa những cái đó chạy đi, trên người có thương tích cơ bản tất cả đều táng thân ở cá mập chở sinh vật biển trong miệng. Chỉ có những cái đó còn giữ lại hơn phân nửa bộ phận năng lực chiến đấu người, mới chân chính còn sống. Hôi Nguyệt, Hắc Nguyệt cùng với Bạch Nguyệt ba người, chính là năm đó đáy biển kia chàng huyết chiến chung cận tồn ba gã người sống sót. Mà lúc trước tham dự kia chàng đại chiến vu tộc cao thủ, tất cả đều táng thân với Trầm Thuyền nội, bao gồm sáu gã thức tỉnh giả. Này sáu gã thức tỉnh giả cũng không phải là oánh oánh cái loại này thất bại thức tỉnh giả có thể bằng được. Bọn họ lực lượng hiếu thắng quá những cái đó thất bại thức tỉnh giả gấp 10 lần không ngừng. Hơn nữa bọn họ cũng không ngốc, còn thập phần thông minh ẩn nhẫn. Lúc trước biết được tin tức, Trịnh Hòa đội tàu có một con thuyền tất cả đều là tu sĩ pháp bảo phi kiếm cùng đan dược linh phù chờ. Trịnh Hòa hạ Tây Dương mục đích là vì trợ giúp tu sĩ giấu kín bảo tàng, để lại cho sau lại tu sĩ. Vu tộc hậu duệ đương nhiên sẽ không làm tu sĩ thực hiện được, đương nhiên muốn ngăn cản đội tàu, hơn nữa hủy diệt sở hữu tu sĩ bảo tàng. Sáu gã thức tỉnh giả dẫn dắt vu tộc hậu duệ trung mạnh nhất 10 người ở trong biển chặn lại Trịnh Hoa thuyền lớn, chuẩn bị đem đội tàu tất cả mọi người giết chết, sau đó đem đội tàu sở hữu thuyền đều chìm vào đáy biển. Ai ngờ tưởng, cái gọi là đội tàu, cái gọi là bảo tàng, chẳng qua là tu sĩ âm mưu, dùng một thuyền cái gọi là tu sĩ pháp bảo, đem vu tộc hậu duệ trung mạnh nhất 16 người lừa tới rồi trên biển. Sau đó lâm vào chín khúc hoàng hà trận bên trong. Lúc trước tu sĩ tổng cộng có 8 người, được xưng đạo giáo bát tiên, đều là lúc ấy lừng lẫy nổi danh đạo gia thần tiên sống. Tại thế tục chung có uy vọng cực cao cùng danh khí, nhưng 8 người chân chính thân phận lại là đến từ tu đạo thế giới tu sĩ. Bọn họ 8 người một cái khác tên, ở tu đạo trong thế giới có thể nói như sấm bên tai. Các đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Bát tiên cùng vu tộc chi gian đấu mấy trăm năm, sống lâu thậm chí đã đấu hơn 1000 năm, lẫn nhau ai cũng không làm gì được ai, ai cũng vô pháp hoàn toàn tiêu diệt ai. Cũng không biết là bát tiên chung ai ra chủ ý, hoặc là nói bát tiên chung có người thành công phá cảnh, rốt cuộc có thực lực có thể bố trí ra chín khúc hoàng hà trận cùng điểm hóa đại trận. Vì thế, bác tiên nghĩ ra một cái rút củi dưới đáy nồi phương pháp, muốn nhất lao vĩnh giật, hoàn toàn đem vu tộc tiêu diệt. Cho dù không thể tiêu diệt, cũng muốn vu tộc trấn áp ở vạn mệ thâm đáy biển, vĩnh thế không được siêu sinh. Phương pháp này rất đơn giản, chỉ là có hai cái điểm mấu chốt, một là chín khúc hoàng hà trận, nhị là điểm hóa đại trận. Mọi người đều biết, vu tộc trời sinh dị năng cường đại, thân thể lực lượng xa xa vượt qua tu sĩ, cùng vu tộc hậu duệ trung thức tỉnh giả chiến đấu, hơn nữa vẫn là sáu cái thức tỉnh giả, bác tiên cũng chỉ có thể chạy trối chết. Trừ phi đem thức tỉnh giả nhóm toàn bộ dụ dỗ tiến chín khúc hoàng hà trong trận, mượn dùng trận pháp uy lực ma sát sáu gã thức tỉnh giả cùng với mặt khác vu tộc cường giả. Vu tộc là vĩnh sinh bất diệt, cho dù thân thể ma diệt, Vu tộc tinh phách huyết mạch cũng sẽ một lần nữa ở mặt khác vu tộc hậu duệ trung thức tỉnh. Sau đó thức tỉnh, cho nên chỉ là giết chết vu tộc thức tỉnh giả là vô dụng. Nếu không nói gì đến nỗi nhiều thế hệ tu sĩ mỗi cách mấy chục mấy trăm năm liền phải từ tu đạo thế giới đi vào cái này mạt pháp thế giới. Đi vào thế giới này tu sĩ cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm hạng người. Có thể không chút nào khoa trương nói, này đó tu sĩ chỉ cần bất tử, sống được cũng đủ trường, chẳng sợ cơ duyên lại kém, ít nhất đều có thể đủ tiến vào hóa thần kỳ cảnh giới. Nhiều như vậy, kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, một thế hệ tới. Một thế hệ đi, vì cái gì chính là chị không được vu tộc hậu duệ. Còn không phải là bởi vì vu tộc hậu duệ tựa như cỏ dại giống nhau. Lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, chém giết lúc sau, lại sẽ ở mặt khác vu tộc trên người thức tỉnh. Cho dù đem toàn bộ vu tộc giết chết cũng vô dụng. Bởi vì đi vào địa cầu nhóm đầu tiên tổ vu hậu duệ trung hậu thổ nương nương liền đem vu tộc gen huyết mạch dung nhập nhân loại gen huyết mạch bên trong, liền tính toàn bộ vu tộc hậu duệ đều bị giết chết, trong nhân loại cũng sẽ chậm rãi xuất hiện tân vu tộc hậu duệ. Cho nên vu tộc là vĩnh viễn sẽ không diệt sạch. Tổng không thể đem nhân loại cũng toàn bộ giết chết đi. Hết chương.